trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 67, tỉnh lại, góc truyện audio.com. Lâm Thanh trong lòng tiểu nhân không ngừng chảy nước mắt, vì cái gì bị thương luôn là hắn cũng không có làm sai cái gì à. Lâm Thanh trên tay động tác không dám chậm trễ, một bên sát tang thi, một bên còn tưởng cùng Vân Hoán cầu cầu tình kia gì, lão đại ngươi xem ta là như thế khổng võ hữu lực, sát tang thi là như thế anh dũng vô cùng, liền không cần rèn luyện đi. Vân Hoán lạnh lùng quét Lâm Thanh liếc mắt một cái, nhìn về phía Lâm Thanh đầy cõi lòng chờ mong hồ ly mắt, khóe miệng hơi hơi một câu, liền ở Lâm Thanh cảm thấy hấp dẫn khi, Vân Hoán lại trực tiếp cho hắn rót nước lạnh. Phải không, ngươi nếu như vậy khổng võ hữu lực kia này sát tang thi sống càng giao cho ngươi tới. Lâm Thanh một nghẹn biết chính mình mặc kệ như thế nào đều. Trốn không thoát đành phải nhận mệnh bắt đầu giải quyết trước mắt này đàn tang thi. Tần Nhất nhìn đến Vân Hoán cùng Lâm Thanh hỗ động buồn cười không thôi, bất quá nàng thật đúng là không có nghĩ tới như vậy cao lãnh Vân Hoán còn có này một mặt. Quả nhiên đều là ngoại giới đem người này cấp thần hóa, lại không biết người này cũng có cùng thường nhân giống nhau một mặt. Ngẫm lại cũng là, nàng chính mình cũng không phải như vậy sao, lạnh băng chỉ là tự thân một tầng màu sắc tự vệ, ở quen thuộc tín nhiệm người trước mặt đương nhiên sẽ hiển lộ ra người ngoài sở không biết đúng vậy kia một mặt. Chờ Lâm Thanh thảm hề hề giải quyết xong sở hữu tang thi, hắn cảm giác chính mình tay đã không phải chính mình. Nhìn đến mặt sau một đám chuyện trò vui vẻ người, hắn trong lòng ai oán không thôi, hảo sao, hắn giết tang thi mệt muốn. Chết bọn họ nhưng thật ra nhẹ nhàng đứng ở này nói chuyện phiếm, liền kém không có mang lên một ít trà cùng điểm tâm. Lâm Thanh ai oán đôi mắt nhỏ quá mức với cực nóng, Lâm Bạch bọn họ tưởng không chú ý đều không được. Vân Hoán nghiêng người nhìn Lâm Thanh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đều giải quyết. Lâm Thanh ai oán gật gật đầu, giống tiểu tức phụ giống nhau nhìn Vân Hoán. Biết vì cái gì làm ngươi một người đi sát tang thi sao? Vân Hoán lại mở miệng nói. Lâm Thanh quyết đoán lắc lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì a, hắn không có dị năng, sát tang thi cũng không có lão đại bọn họ như vậy phương tiện, chỉ có thể từng bước đi giải quyết. Vân Hoán nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh, lạnh băng mắt đào hoa khó được mang lên một tia nghiêm túc, ngươi là chúng ta nơi này thân tù kém cỏi nhất, chúng ta không có khả năng. Thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, cũng không có khả năng ở ngươi có nguy hiểm thời điểm lập tức đuổi qua đi. Vân Hoán dừng một chút, lại tiếp theo mở miệng, nhưng lúc này đây hắn nói không chỉ là nói cho Lâm Thanh nghe, mà là nói cho mọi người nghe. Hiện tại là mà thế, nguy hiểm thật mạnh, các ngươi cần phải có tự bảo vệ mình năng lực, nguy hiểm thời điểm, có thể cứu ngươi không phải ta, mà là chính ngươi. Lâm Thanh nghe được lời này, có chút khổ sở cúi đầu, hắn biết lão đại là vì chính mình hảo, xác thật mấy ngày nay hắn có chút lười biếng cũng có chút may mắn. Vẫn luôn cho rằng có lão đại cùng Tần Nhất ở cái gì đều không cần sợ, càng có rất nhiều đem hy vọng ký thác cấp chính mình chưa thức tỉnh dị năng, ngược lại là bỏ qua tự thân lực lượng. Ở bọn họ tiểu đội, hắn thân thủ xác thật là kém cỏi nhất ngay. Cả cùng hắn giống nhau không có thức tỉnh dị năng đại bạch đều so với hắn hảo. Chính là hắn lại bị mấy ngày nay an nhàn cùng thoải mái mê mắt cũng là, hiện tại mới mà thế, sau này còn không biết sẽ có cái gì lớn hơn nữa nguy hiểm chờ bọn họ, hắn muốn nỗ lực đuổi kịp lão đại bọn họ cũng không thể cấp đội kéo sau chân. Lâm Thanh nghiêm túc nghĩ lại chính mình, một sửa ngày xưa cợt nhả bộ dáng, nghiêm túc đối thượng Vân Hoán mắt, lão đại, là ta sai rồi, ta sẽ không tái phạm. Lâm Bạch bọn họ cũng nghiêm túc nghĩ lại một chút chính mình, phát hiện bọn họ xác thật là nóng nảy, càng có rất nhiều coi khinh mà thế, nếu không phải Vân Hoán hôm nay đưa bọn họ đánh thức ngày sau khả năng sẽ xảy ra sự cố. Cách chương.